Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 235, Guardiola Barcelona. Song phương đám cầu thủ đã đứng ở sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không khỏi đến nhìn nhiều bản trận đấu trọng tài chính Tom Hack. Thả một chút, bọn hắn đều muốn biết. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng làm sao lại để tất cả mọi người chú ý vị này trọng tài chính. Không muốn cho gia hỏa này bắt đến bất kỳ tay cầm đâu. Bất quá, đã Doa nói như vậy. Tất cả mọi người là chăm chú đối đãi. Là sẽ không cho gia hỏa này bất luận cái gì nổi lên cơ hội. Nhưng vào lúc này, Tom Hack thà thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Tranh tài ngay từ đầu. Barcelona đội phương diện chính là rất mãnh liệt Barcelona phong cách. Đồng thời cũng là in lên rất sâu Guardiola lạc ấn. Đúng vậy, Guardiola đội bóng đối với khống chế bóng là yêu cầu đến cực hạn. Đúng vậy, từ Cruyff đi vào Barcelona về sau, liền đem cường điệu khống chế bóng gen mang đến nơi này. Trước kia huấn luyện viên trưởng có lẽ còn không có quá chú trọng cái này. Nhưng là Barcelona từ đội 1 đến thanh huấn La Masia đào tạo trẻ đều là vận dụng một bộ này. Khống chế bóng rất là trọng yếu. Chỉ là, Rijkaard đi vào Barcelona về sau đem khống chế bóng nâng lên vô cùng trọng yếu một vị trí. Mà Guardiola sau khi đến càng đem cái này, khống chế bóng lý luận đẩy hướng cực hạn. Rijkaard thời kỳ. Barcelona bình quân khống chế bóng bên trong đều là tại 55% đến 65% ở giữa. Mà Guardiola tiếp nhận Barcelona về sau. Barcelona đội tranh tài khống chế bóng suất đạt tới 70% đến 80% buổi diễn là chỗ nào cũng có. Đúng vậy, tại La Liga thi đấu vòng tròn, người thường thường nhìn thấy một cái tình huống. Chính là Barcelona cầu thủ thời gian dài khống chế bóng vây công đối thủ. Đối phương muốn cầm banh đều vô cùng khó khăn. Đây chính là Guardiola tiếp nhận Barcelona về sau làm ra rõ ràng nhất một cái đổi mới. Mặc dù là kéo dài Rijkaard chiến thuật hệ thống. Lại hoặc là nói là liên tục Cruyff kia một bộ Barcelona hệ thống. Nhưng là hắn lại đem cái này phổ biến đến cực hạn. Còn có. Guardiola cũng là kéo dài Rijkaard thời kỳ cường độ cao bức đoạt. Không cầu sen kẽ chạy cùng cường điệu hậu vệ biên trợ công. Cái này ba điểm cũng là Guardiola cực lực tán đồng Rijkaard. Đương nhiên đây cũng là Barcelona cố hữu chiến thuật hệ thống. Chỉ là Rijkaard đem hắn biến thành một bộ có được chính hắn lạc ấn hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống. Guardiola là kéo dài đồng thời đem hắn đẩy hướng một cái khác độ cao. Đương nhiên, tiếp nhận Barcelona về sau, Guardiola cũng là đối Rijkaard chiến thuật hệ thống, hay là truyền thống Barcelona chiến thuật hệ thống tiến hành tăng lên cùng cải tạo. Thật sâu đánh lên thuộc về hắn Guardiola lạc ấn, chủ yếu nhất chính là liền là đối với số 4 vị cầu thủ vận dụng. Tại Guardiola nơi này, số 4 vị cầu thủ là phi thường trọng yếu. Cũng chính là truyền thống tiền vệ phòng ngự vị trí cầu thủ. Trên vị trí này cầu thủ nhất định phải tấp nập triệt thoái phía sau. Đi đá một cái hậu vệ trung tâm vị trí. Để Barcelona đám cầu thủ tại thời điểm tiến công tiến hành biến trận. Biến thành 3, 4, 3 các loại trận hình. Tại dạng này sử dụng dưới. Có thể cam đoan Barcelona hai cái hậu vệ biên đồng thời trợ công đi lên. Tạo thành nhân số bên trên ưu thế. Đồng thời phía trước trận có nhiều hơn ra cầu điểm cùng càng nhiều sen kẽ chạy tuyến đường. Hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý. Kỳ thật, điểm này do cũng là tại vận dụng. Tiền vệ phòng ngự thường thường kéo sau đá một cái hậu vệ trung tâm. Nhưng là, hai người này yêu cầu vẫn là không giống nhau lắm. Do chiến thuật bên trong. Tiền vệ phòng ngự vị trí chạy năng lực cùng càn quét năng lực là trọng yếu nhất. Hắn chẳng những có thể tại có lúc có thể kéo sau trở về đá hậu vệ trung tâm. Chủ yếu hơn chính là muốn đối trung hậu trận có một cái siêu cường diện tích che phủ tích. Có được siêu cường dự phán năng lực cùng chặn đường năng lực. Mà Guardiola nơi này chủ yếu nhất vẫn là nhấn mạnh đối với sau trong phòng tiến một cái bổ sung. tạo thành hoàn thành tam trung vệ hệ thống, cho hai cái đường biên hậu vệ biên càng nhiều trước chen vào trợ công cơ hội. Mà lại tại trên vị trí này vẫn là phải có một ít tổ chức tiến công năng lực. Hơn nữa còn phải có một cước không tầm thường truyền bóng năng lực. Cho nên, mặc dù Joa cùng Guardiola cũng phải cần tiền vệ phòng ngự kéo về sau, trở thành một hậu vệ trung tâm. Nhưng là, hai người yêu cầu thiên về điểm vẫn là có rất nhiều khác biệt. Đây chính là hai vị chủ soái chiến thuật triết học địa phương khác nhau. Rất bình thường hiển nhiên. Guardiola chiến thuật chính là còn cường điệu hơn tiến công. Gia tăng hai cái hậu vệ biên trước chen vào trợ công biên độ. Thậm chí có thể thời gian dài tung bay ở trước trận. Lấy hình thành cục bộ nhân số ưu thế. Đến xen kẽ chạy, xé rách đối thủ phòng tuyến. Đây cũng là bên cạnh cho thấy Barcelona khống chế bóng thời gian dài nguyên nhân. Trước trận nhân số càng nhiều, nhận banh cùng ra cầu điểm có càng nhiều lựa chọn. Bọn hắn lại hữu dụng đầy đủ ăn ý. Như vậy, bọn hắn khống chế bóng suất nghĩ không đi lên cũng khó khăn. Guardiola chiến thuật bên trong số 4 vị cầu thủ. Tại tiến công cùng phản kích chung. Trọng yếu cũng là rất trọng yếu. Hắn là có thể trực tiếp dẫn bóng đi về phía trước. Hắn thì tương đương với là trực tiếp khởi xướng tiến công hậu vệ trung tâm. Đương nhiên, Guardiola đối với Barcelona cải tạo còn có rất nhiều rất sâu đồ vật. Đây không phải một đôi lời liền có thể nói được rõ ràng cùng rõ ràng. Nếu quả thật muốn nói, vậy coi như thật là thao thao bất tuyệt. Liền Guardiola đối với trước trận tiến công tổ hợp an bài. Vị trí chạy, xen kẽ, tiếp ứng các loại cũng đủ để chuyên môn làm mấy thiên tiến công chiến thuật phân tích cùng giáo. Trình, tối mất mặt một cái đặc điểm chính là vô phong trận. Nhiều khi Barcelona chính ứng tiền đạo Eto đều là muốn trôi hướng cánh trái hoặc là cánh phải đi. Hắn là rất ít thẳng tắp đè vào tiền đạo vị trí bên trên. Bởi vì hắn là muốn tạo ra càng nhiều xen kẽ chạy, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý vân vân. Kỳ thật chủ yếu nhất chính là đem càng nhiều không gian lưu cho Leo Messi cái này ngụy số 9 cầu thủ. Cho Messi càng nhiều không gian, đồng thời còn có cho Leo Messi, Xavi cùng Iniesta càng nhiều sâu chuỗi cơ hội. Cho nên, Barcelona chiến thuật nhưng thật ra là vô cùng phức tạp. Bất quá xem ra đến bây giờ, Guardiola chiến thuật đặc điểm vô cùng tươi sáng, khống chế bóng, cường điệu đối với bóng đá hoàn chỉnh khống chế. Đối với Guardiola tôi nói, khống chế bóng đá chính là khống chế được sinh mệnh nguồn suối, khống chế được quyền chủ động. Mà tại Barcelona khống chế cầu thời điểm, Barcelona trận hình biến hóa là phi thường rõ ràng, càng nhiều thời điểm. Bọn hắn hai cái hậu vệ biên đều là đồng thời để lên. Đem trận hình biến thành 3, 4, 3. Thậm chí là 3, 2, 5 vân vân. Nhất là biến thành 3, 2, 5 thời điểm là phi thường dọa người. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ áp lực là phi thường lớn. Đối phương quá nhiều người. Mà lại không ngừng nghỉ xen kẽ chạy. Cái này đối với bọn hắn phòng thủ áp lực là phi thường lớn. Leeds United đội cường độ cao chèn ép phòng thủ là có chút không quá có thể chịu nổi a. Bất quá còn tốt, Leeds United đội đám cầu thủ còn tính là tương đối thành thục. Hiện tại, bọn hắn biết nói sao đối phó Barcelona loại này làm việc tinh tế đội bóng. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng tăng cường áp bách cùng phạm lỗi. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ chính là nhận được dọa yêu cầu. Chính là phá hư, không cho Barcelona người thoải mái mà đem bóng đá chuyển ngược lại. Đồng thời cũng là cho Barcelona người lấy áp bách cùng đe dọa. Để Barcelona người sinh sợ hãi. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu lên. Cơ hồ đều là Barcelona người tại khống chế bóng. Mà Leeds United người đều là tại phạm lỗi. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Barcelona người đã bị Leeds United đoàn người nhiều lần đánh ngã. Nhất là đối với Leo Messi phòng thủ. Leeds United đội là phi thường nghiêm mật. Doa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Đối với Leo Messi không thể dễ dàng tha thứ. Trọng phạm quy liền muốn triệt để một chút. Không muốn không quả quyết. cái này nhỏ bọ chét đồng dạng nhân vật, người hơi chút do dự liền không có cái gì cơ hội, liền sẽ bị hắn chuồn mất. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ là hoàn toàn dựa theo doa bố trí đến đá. Cho nên trong khoảng thời gian này, Messi là bị xâm phạm đến có chút nghiêm trọng. Căn bản là hắn một cầm banh liền bị đánh ngã. Cơ hồ không có gì tốt dẫn bóng cơ hội cầm banh. Leeds United đội đám cầu thủ tại phạm lỗi thời điểm cũng là cực kỳ tốt chủ ý. Cũng không phải là cái gì quá lớn động tác. Bởi vì Leo Messi tại Leeds United đội đám cầu thủ trước mặt lại là lộ ra quá nhỏ gầy. Cho nên, trọng tài chính Tom Hackthà cũng không tốt thổi. Mà lại, Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ là không cho Leo Messi tới gần Leeds United đội vùng cấm địa cơ. Hội, liền trực tiếp đánh ngã. Doa là nói qua điểm này. Không muốn cho Barcelona người quá tốt đá phạt cơ hội. Càng không muốn cho Tom Hackthà cơ hội phát huy. Cho nên, đoạn thời gian này, Barcelona người bị đá là phi thường khó chịu. Barcelona người tại hậu vệ trung tâm chuyển ngược lại cầu sau đó. Doa liền để một cái Diego Milito phía trước trận tập kích quấy rối một chút. Cũng không để Leeds United đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên. Mà lại Leeds United đội phòng tuyến là bảo trì đến vô cùng hoàn chỉnh. Cho dù là Barcelona người vừa đi vừa về càng không ngừng xen kẽ chạy. Nói thật cơ hội thật không nhiều. Guardiola cau mày. Đây là phi thường vấn đề nghiêm trọng a. Vẫn là câu nói kia lời nói. Guardiola tiếp nhận Barcelona thời gian vẫn là quá ngắn. Mới một cái mùa giải không đến đâu. Vẫn là không có thể đối Barcelona tiến hành triệt để cải tạo. Barcelona hiện tại cũng còn không có đạt tới vũ trụ đội cái kia độ cao. Hiện tại vẫn có một ít vấn đề ở. Bất quá cái này cần Guardiola đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Guardiola nhìn đến đây lông mày càng không ngừng đi lên trọn. Doa gia hỏa này thật chính là vô cùng lợi hại. Mặc dù hắn đội bóng nhìn qua động tác vô cùng bẩn. Bị đá là một loại lấy phá hư làm chủ dơ bẩn bóng đá. Nhưng là ngươi không thể không nói Leeds United đội buông tay cực kỳ tốt. Cường độ độ cứng đều là phi thường cao. Áp bách tính chất càng làm cho người ngạt thở. Cho dù là Barcelona khống chế bóng năng lực mạnh như vậy đội bóng cũng là cảm thấy ngạt thở cảm giác. Chuyện này chỉ có thể nói do đem Leeds United đội chế tạo cực kỳ tốt. Guardiola cau mày. Hắn Barcelona là gặp vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Song phương thủ hiệp tranh tài liền đá cho không so với không. Guardiola là cầm Leeds United đội không có quá nhiều biện pháp. Hiện tại tựa hồ lại là về tới song phương thủ hiệp thời điểm tranh tài. Barcelona rất khó đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến A. Guardiola là không chỗ ở lắc đầu. Doa gia hỏa này thật mạnh. Chẳng lẽ đây chính là ta Guardiola từ địch sao? Guardiola ra hiệu Barcelona đám cầu thủ gia tăng chạy. Tăng cường xen kẽ. Xé rách Leeds United đội phòng tuyến. Xinh đẹp. Doa phòng thủ thật là mạnh. Cho dù là Barcelona dạng này biến thái đội bóng tại bọn hắn phòng thủ trước mặt cũng là không có. Quá nhiều cơ hội. Doa thật là quá lợi hại. Eddie Gray từ đáy lòng than thở. Ai. Trước trận đột nhiên trận banh. Bánh từ trên trời rớt xuống. Liền muốn đập trúng Leeds United đội. Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hai mắt sáng lên. Vô cùng kinh hỉ. Xinh đẹp. Trận banh. Trước trận Diego Milito trận banh. Hắn là đoạn xuống ngựa khuê tư cho Xavi chuyển bóng. Đường biên Cristiano Ronaldo đang nhanh chóng trước chen vào. Xinh đẹp nghiêng nhét. Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. Tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Vô cùng khẩn trương. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ trong lòng là vô cùng khẩn trương. Lông tơ đều dựng lên. Bởi vì đường biên Cristiano Ronaldo tốc độ quá nhanh nguy hiểm. Diego Milito chính là đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Hơn nữa còn là nghiêng đẩy. Cho Cristiano Ronaldo cấp tốc bắn vọt không gian.